xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, chương 54, dị biến đến. A, X, rốt cục, ở Sarker cùng Bardock sau cùng một tiếng ngâm nga sau. Hai người kết thúc nguyên thủy nhất động tác. Đẹp như vậy, cảm giác. Còn là lần đầu tiên. Đoán chừng là địa điểm hoàn cảnh bất đồng đưa đến đi. Bardock ôn nhu vuốt ve Sarker gương mặt của. Hôn một cái của nàng môi hồng. Mệt không? Hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Bardock ôn nhu nói. Lưỡng hợp nhân y theo cùng một chỗ. Nhưng là hắn nhưng không có đem tiểu Bardock rút ra. Phu quân, thiếp thân muốn đứa bé. Sarker rúc vào Bardock trong lòng. Nhẹ giọng nói một câu. Nghe được Sarker nói như vậy. Bardock cảm xúc cũng có chút không phải tự nhiên. Xem Sarker trầm thấp dáng vẻ. Hắn chỉ có thể ôm chặt nàng. Thiên nhi cùng tiểu vũ hinh ly khai. Để cho nàng thừa nhận rồi không biết bao nhiêu thống khổ và áp lực. Mà hiện tại Bardock lão bà. Từng cái hầu như đều có con nít. Đương nhiên, ngoại trừ kiếp trước thế giới thiến thiến. Cũng không phải là nàng không mang thai được. Mà là đã từng có bầu quá. Lại sảy thai. Đây là Bardock thiên toán vạn toán không nghĩ tới sự tình. Từ đó về sau, thiến thiến cũng liền lại không có phản ứng. Thẳng đến hiện tại, tính một chút cũng có 1.400 năm. Mấy năm nay, Bardock cũng tổng kết một ít đạo lý. Có thể là thiến thiến ở kiếp trước thế giới thời điểm cũng đã mang bầu. Nhưng là bởi vì xuyên qua không gian tường kép đến Hokage thế giới. Đưa tới nàng cuối cùng sanh non. Yên tâm đi, thiên nhi tin tức ta chẳng mấy chốc sẽ truy xét được 140. Mà vũ hinh, ta đã biết nàng ở nơi nào. Bardock nói ra lời trong lòng. Đây là thật sao? Phu quân, người biết vũ hinh ở nơi nào? Sarker vừa nghe tin tức này, nhất thời lai liễu kính. Cái này khẽ động, làm cho tiểu Bardock từ nhỏ hẹp trong hầm chạy tới. Mà Sarker cũng là lập tức, một cái tiếng, bởi vì Bardock không có nói qua với nàng vũ hinh sự tình. Cho nên cho tới nay, Sarker đều cho rằng hai đứa bé đều bặt vô âm tín. Mà Bardock sở dĩ không nói, là có đạo lý của hắn. Thần mộ thế giới, thời gian quy luật cùng Long Châu Hokage thế giới không sai biệt lắm. Mà hắn đã xác định con gái của mình chính là tương lai nhân vương. Coi như phải đi về tìm vũ hinh. Bardock cũng muốn đến khi 10.000 năm phía sau diệt thiên đại chiến. Y theo thần mộ kết cục. Trong thiên địa cuối cùng chỉ còn lại có thần nam công việc của một người lấy. Mà Bardock tự nhiên không thể xem cùng với chính mình nữ nhi chết. Khi đó, chính là hắn trở về cứu nàng thời điểm. Cũng thuận tiện cho bên trong thiên đạo một ít nghiêm phạt. Bởi vì thiên đạo cho phép quan hệ, mới để cho nữ nhi của hắn ở thần mộ nguyên lấy bên trong bội thụ gian vặt. Không tặng lại một chút lễ vật, đây chẳng phải là đối với thần mộ thế giới thiên đạo quá ngượng ngùng. Chỉ, BGK, bất quá còn không phải chúng ta đi tìm nàng thời điểm. Muốn gặp được nữ nhi. Chúng ta còn phải lại chờ thêm 10.000 năm mới được. Hiện tại đi tìm nàng, chỉ làm cho nàng tăng phiền toái không cần thiết. Bardock ôn nhu nói, 10.000 năm, tại sao có thể như vậy? Lẽ nào chúng ta rất xa liếc mắt nhìn cũng không được sao? Sarker gò má bị nước mắt ướt nhẹp. Nàng là một cái mẫu thân, tử nữ từ nhỏ đã thất tán. Bây giờ biết nữ nhi ở nơi nào? Lại không thể nhìn, đây là biết bao tàn nhẫn. Xin lỗi, lão bà, chúng ta phải vì vũ hinh suy nghĩ tương lai của nàng. Nếu như chúng ta đi, nhất định sẽ càng thêm luyến tiếc. Bardock chỉ có thể ngoan hạ tâm trước gảy mất Sarker ý niệm. Trong đầu, tự mình làm Sarker mặc áo lót vào khố. Bardock mình cũng mặc vào quần đùi bãi biển. Bọn họ tiêu thất cùng xuất hiện cũng không có gây nên người khác chú ý. Lúc này, Bardock mới nhớ tới số 18 cùng số 17. lần thứ hai hướng phía bên kia nhìn lại, bọn họ đã mất cảm giác một cái khí tức, bọn họ đang ở rời đi nơi này, tựa hồ là phải đi về. Quên đi, hữu duyên thì sẽ gặp nhau nữa. Ba Doc thầm nghĩ nói, cũng sẽ không đi lưu ý hai cái này tương lai không lâu boss. Hắn sở dĩ nghĩ như vậy, bởi vì hai tháng sau bắt đầu tu luyện không biết phải kéo dài bao lâu. Nếu như thành công, vậy rất nhanh, nếu như thất bại, vậy còn thật không biết phải tới lúc nào đây. Ừ, đột nhiên, một khiến người khó chịu khí tức từ bên ngoài thái không truyền đến lệnh Ba Doc nhíu mày. Cổ hơi thở này hình như là đột nhiên xuất hiện. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này khí thế, rốt cuộc là người nào? Cổ hơi thở này Ba Doc giống như đã từng quen biết, thế nhưng cũng không nhớ ra được rốt cuộc là người nào. Xà cơ, có người đến, ta phải đi xem. Ba Doc nghiêm túc hướng về phía xà cơ nói một câu, sau đó đi hướng cạnh biển, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Cha, ba ba, phụ thân, ngoặc kép, nhạc nhạc, na đích, Goku, biết đám người đi tới Ba Doc bên người. Bọn họ đồng dạng cũng cảm thấy này cổ dị thường khí tức, rất cường đại một khí. Các người đều không phải của hắn đối thủ. Bảo vệ tốt người nhà. Ba Doc hướng về phía những thứ này nhi tử nói một câu. Sau đó cũng không lo cùng nơi này có nhiều như vậy phàm nhân. Trực tiếp đằng không bay lên. Bên ngoài thái không, một viên cùng ánh trăng tương đồng lớn nhỏ tinh cầu đã tiến nhập thái dương hệ. Đồng thời trực bước địa cầu mà đến. Tốc độ cực nhanh chớp mắt chính là Norman. Tốt khí tức quen thuộc, thế nhưng ta cũng không nhận ra. Trên mặt đất, Big nghiêm túc nói một câu, dẫn tới chung quanh chúng người bất ngờ. Không xong, không có nghĩ tới cái này tên tới. Vẫn như thế nhanh, Bắc Giới Vương lúc này cũng chạy trở về. Một cực độ tà ác khí tức bức lai, bọn họ cũng không có du lịch tâm tình. Bắc Giới Vương đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì? Goku nghe được Bắc Giới Vương tiếng hô to, hỏi, thật là, hảo hảo du ngoạn lại bị phá hư. Hoan hoan, các loại, chờ một đám Ba Doc nữ nhi cũng mặc kệ là chuyện gì xảy ra. Nhào nhào oán trách, tới, Ba Doc sắc mặt đông lại một cái, mắt trần có thể thấy, một khỏa tinh cầu hướng phía nơi đây bay tới, phần nửa đã tiến nhập tầng khí quyển. Đáng sợ uy thế dẫn động cơn lốc cuộn sạch, đến lúc này một hồi chỉ bất quá thập mấy giây, cái này sang trọng nghỉ phép thắng địa đã biến thành hung hiểm địa khu. Thật là tà ác năng lượng, chỉ là cái này nhìn bề ngoài cũng đã đột phá 100 ước năng lượng. Ba Doc lạnh lùng nói, bất chi bất giác, trên người của hắn khí lưu lộ ra, ta nhưng là rất khó chịu a, khó được ngày lành. Đều bị ngươi làm hỏng. Ba Doc sắc mặt lầy lội rất nhiều, trong ánh mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Hừ, ở trước mặt ta ban môn lộng phủ, múa rìu qua mắt thợ, biến mất cho ta. Ba Doc nhãn thần một lăng, màu vàng khí chợt bảo phát ra. Phổ thông dưới trạng thái 160 ức có thể đo xong toàn bộ phát tiết đi ra. Chỉ thấy Ba Doc hai tay của trên mỗi bên ngưng tụ một viên to lớn năng lượng cầu. Siêu, sóng xung kích, hai khỏa năng lượng đạn bị Ba Doc hai tay đè ép cùng một chỗ. Hình thành một cái thúy màu xanh nhạt quang đạn, cuối cùng dường như khí công pháo một dạng đánh ra. Mấy chục thước lớn ánh sáng trực tiếp đánh vào bầu trời tinh cầu trên. Chịu đến mãnh liệt như vậy tiến công. Tinh cầu đi tới bước chân bị ngăn trở, kịch liệt run rẩy. Điều này sao có thể? Không có bạo tạc, trên mặt đất mọi người thất kinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.